Người yêu tôi đã bỏ đi lấy chồng, lòng tôi nát tan tựa đồng cho tàn. Ngày nào buồn vui có nhau, giờ chỉ mình tôi đơn đau. Ở đời ai biết lòng nhau, lời yêu xưa đó đành thôi giá từ. Đời sau đắng cay người rồi dặn người. Người thì mừng vui có đôi, người thì buồn thiếu lẻ loi. Yêu chi để dở dàng rồi. Em nay theo chồng có điều gì vui không em? Có chạnh lòng đau không em? Hay là tình xưa em quên? Nhưng sao em cười mà trong đôi mắt em buồn? Nụ cười đau sẽ tim tôi hết rồi ngày nào chứng đôi. Giàu sang em có còn mơ ước gì? Về đi nhé em còn khóc than gì? Còn thương chỉ kẻ trắng tay, một người lòng đã đổi thay. Tôi đau đớn nào ai hay. Lời yêu xưa đó đành thôi giá từ. Đời sau đắng cay người rồi dặn người. Người thì mừng vui có đôi, người thì buồn thiếu lẻ loi. Yêu chi để dở dàng rồi. Em nay theo chồng có điều gì vui không em? Có chạnh lòng đau không em? Hay là tình xưa em quên? Nhưng mà trong đôi mắt em buồn, nụ cười đau sẽ tim tôi hết rồi ngày nào chứng đôi. Giàu sang em có còn mơ ước gì? Về đi nhé em còn khóc than gì? Còn thương chỉ che trắng tay, một người lòng đã đổi thay. Tôi đau đớn nào ai hay, còn thương chi kẻ trắng tay. Một người lòng đã đổi thay, tôi đau đớn nào ai hay.